Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, tao ngộ. Long Tinh Ngân ngẩng đầu nhìn một chút, đỉnh đầu đại thụ, phát hiện cái kia lâm thời nhà gỗ nhỏ đã bị phá hủy. Long Tinh Ngân lắc lắc đầu, lại bắt đầu lại từ đầu dựng lên nhà gỗ nhỏ. Hắn cần một cái che gió che mưa địa phương. Cái này không kiên trì nổi à? Hắc hắc. Ta còn không có đánh đủ đâu. Làm sao yếu như vậy? U, nhanh lên đứng lên. Có phải hay không rất phẫn nộ? Tới đụng ta. Long Tinh Ngân cười hì hì nhìn trước mắt hung thú. Dùng chân dẫm lên hung thú đầu. Tay trái dùng thái hư hóa kiếm ngưng tụ bảo kiếm. Vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy hung thú cái đuôi. Đây là một đầu nhị giai trung kỳ cao cấp yêu thú ban văn hổ thú. Đây là một cái lấy lực lượng gặp lớn yêu thú. Lại bị Long Tinh Ngân dẫm tại dưới chân, không thể động đậy. Không nghĩ tới bước vào khai nguyên cảnh giới về sau đã vậy còn quá cường đại, so với trước kia cái này cảnh giới muốn cường đại hơn rất nhiều. Xem ra 2 năm nỗ lực không có uổng phí. Cái này căn cơ đánh vậy mà như thế kiên cố. Đã lâu thánh huyết a, tại thể nội sôi trào cảm giác thật là mỹ diệu. Cái này mấy ngày là khỏe tốt thích ứng cỗ lực lượng này đi. Long Tinh Ngân một cước đem ban văn hổ thú đá bay, trong tay bảo kiếm lắc một cái, bắn ra, trực tiếp đem ban văn hổ thú bụng cắt vỡ, yêu đan từ đó bay ra. Long Tinh Ngân nhẹ tay tiếp được yêu đan lách mình rời đi. Đại ca, người nói lần này tới có thể hay không tìm tới thanh tâm cỏ? Không biết, cái này thiên yêu sâm thực sự quá lớn, lấy chúng ta thực lực. Chỉ có thể đối phó nhất giai hung thú. Nếu là gặp nhị giai cũng chỉ có trốn. Không thể nào. Đại ca, nói thế nào ta cũng có được khai nguyên nhất trọng thiên cảnh giới. Ngươi càng là đạt tới tứ trọng thiên đỉnh phong. Làm sao lại sợ cái này nhị giai sơ kỳ hung thú đâu. Không giống nhau. Nơi này hung thú không phải dùng cảnh giới có thể cân nhắc. Bọn chúng có phong phú chiến đấu kinh nghiệm. Nhất kinh khủng là bọn chúng bản năng chiến đấu. Cùng đẳng cấp tới nói không có có thể đánh được hung thú. Liền liền thần tộc cũng không ngoại lệ. Nam tử lắc lắc đầu. Tựa hồ nhớ tới cái gì. Thân thể không khỏi run rẩy một chút. Thế nhưng là, linh dược đồng dạng chỉ sẽ xuất hiện tại những cái kia nhị giai hung thú lĩnh địa bên trong. Đồng dạng bên ngoài là không chiếm được linh dược. Vậy làm sao bây giờ đâu? Trà thương vẫn chờ thanh tâm cỏ đâu. Một cái khuôn mặt thanh tú nữ tử. Ngón trỏ đặt ở góc miệng. Một bộ dáng vẻ lo lắng nhìn lấy nam tử. Tiểu Lam, lần này tới thiên yêu sâm càng nguy hiểm. Nói không cho ngươi tới. Ta tự mình một người tối thiểu nhất đối mặt yêu thú cấp 2 còn có thể chạy trốn. Nam tử sắc mặt, nghiêm khắc đối với nữ tử nói rằng. Nhìn lấy trước mặt nữ tử dáng vẻ vô tội. Sau cùng lắc lắc đầu, thở dài một tiếng khí, thật sự là bắt ngươi không có cách nào. Liền biết rõ đại ca tốt nhất rồi, người ta cũng muốn hỗ trợ nha. Nữ tử giật giật nam tử ống tay áo, nũng nịu nói, a tương đương đừng nhúc nhích. Ngươi nhìn phía trước, chính là cái kia trên vách núi đá, cây kia màu xanh tiểu thảo có phải hay không chính là... Chấm ngoặc kép, nam tử đi tới. Đột nhiên ngừng lại, giữ chặt hết nhìn đông tới nhìn tây nữ tử, dùng ngón tay chỉ đối diện vách núi, tựa hồ không dám xác định nói rằng, a tương đương chỗ nào? Nữ tử lấy lại tinh thần, hướng về nam tử nói tới phương hướng nhìn lại, phía trước có một dòng sông nhỏ đối diện là một tòa núi nhỏ, tiểu sơn nửa chính giữa có lấy một gốc màu xanh tiểu thảo. Đại ca, cái kia chính là thanh tâm cỏ a. Tranh thủ thời gian a, nói tránh thoát đến tay của nam tử, hướng về tiểu thảo chạy tới. Tiểu Lam, trở về, không thể xông loạn, nơi này có khả năng có. Chấm ngoặc kép, nam tử nhìn trước mắt đi ra ngoài muội muội, trong lòng quính lên, tranh thủ thời gian hô nói, hướng về nữ tử đuổi tới. Nam tử lời nói vẫn chưa nói xong, một mực độc giác hung thú từ trong nước chui ra. Nữ tử thấy thế quát to một tiếng, nhưng không có ngừng lại, vẫn là chạy thanh tâm cỏ chạy tới. Nam tử trong lòng khẩn trương, tranh thủ thời gian xông tới. Độc giác hung thú run lên trên người nước, trong mắt lộ ra hung quang. Đầu hung thú này, toàn thân hiện đầy nặng nề không đều đều bì giáp, từng cái nhô lên cùng bén nhọn cốt thứ trải rộng xương sống. Cái đuôi to dài nhẹ nhàng vung vẩy, liền liền vốn hẳn nên yếu ớt bụng cũng có bầy một tầng miếng vảy. Bốn cái trắng kiện đùi chống đỡ lấy nặng nề thân thể. Rộng lượng trên móng vuốt mọc ra bén nhọn chảo nhẫn. Trên đầu đỉnh lấy một cái giống như đại đao độc giác. Từng dãy sắc bén hàm răng lóe hàn quang. Nam tử nhìn thoáng qua hung thú. Trong lòng thầm nghĩ. Song song. Lại là cái này đại gia hỏa. Hơn nữa còn có chút nhị giai trung cấp đỉnh phong thực lực. Đây là một đầu có viễn cổ cự ngạc cùng long tộc huyết mạch hung thú. Mà lại huyết mạch chi lực vẫn còn tương đối thuần chủng. Đừng nhìn cái này ngạc long thú chỉ có nhị giai đỉnh phong thực lực, nhưng lại có thể nhẹ nhõm đánh bại nhị giai cao cấp hung thú. Thực lực cũng không tất cái kia nhị giai cao cấp ma thú yếu. Nam tử tiến lên đem nữ tử bổ nhào vào trên mặt đất. Hiểm mà hiểm tránh thoát. Ngạc long thú cái đuôi. Nam tử tranh thủ thời gian lôi kéo nữ tử trở về chạy tới. Thanh tâm cỏ đang ở trước mắt. Không thể cứ như vậy từ bỏ. Nữ tử hiển nhiên 10 phần không cam tâm, muốn tránh ra tay của nam tử. Nam tử hô to, người điên rồi sao? Đây chính là nhị giai trung kỳ đỉnh phong ngạc long thú A. Đây chính là chỉ có mệnh luân cảnh mới có thể đối phó yêu thú. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, nữ tử còn muốn lại nói cái gì? Lại bị nam tử đẩy lên một bên. Ngạc long thú cái đuôi, trực tiếp đem nam tử quét bay. Nam tử không có chút nào sức chống cự, trực tiếp ngã tại trên mặt đất. Nữ tử kém chút bị đẩy lên tại trên mặt đất. Xoay người nhìn lại, nàng đại ca bị đập bay ra ngoài, miệng bên trong thổ huyết máu tươi. Nữ tử quát to một tiếng, từ từ nhắm hai mắt, rút ra bảo kiếm liền hướng về ngạc long thú chạy tới. Ngạc long thú thở hổn hển một âm thanh, một cái đuôi đem nữ tử đập bay. Nữ tử ngã sấp xuống tại trên mặt đất, muốn đứng lên, lại phun một ngụm máu tươi. Nữ tử nhìn qua ngạc long thú hô to một tiếng. Ngạc long thú tùy tiện đem nữ tử quét bay, hướng về nam tử đi tới. Nam tử vùng vẫy mấy lần, đứng lên, nhìn lấy ngạc long thú đem nữ tử quét bay. Hét lớn một tiếng, hướng về ngạc long thú vọt tới. Nam tử giơ kiếm bổ về phía ngạc long thú. Phanh tương đương trong tay bảo kiếm chém vào ngạc long thú trên đầu. Ngạc long thú gầm nhẹ một âm thanh. Lắc lắc đầu. Một cái đuôi đem nam tử quét bay. Nam tử lần nữa giãy giụa đứng lên. Bưng bít lấy ở ngực. Nhìn lấy trước mặt ngạc long thú. Tràn đầy không cam lòng. Cái này hung thú thật sự là quá mạnh. Căn bản không phải trước mắt hắn có thể đối phó. Nữ tử nhìn qua ngạc long thú. Lại một lần đem nam tử công kích ngã sấp xuống trên mặt đất. Nữ tử không để ý đau đớn trên người. Lần nữa xông tới. Ngạc long thú cũng không có để ý một bên nhỏ yếu nữ tử. Nữ tử vung kiếm. Không ngừng bổ về phía ngạc long thú. Thẳng đến đã dùng hết khí lực. Nữ tử thở hồng hộc nhìn trước mắt ngạc long thú. Phát hiện vừa rồi một phen cử động. Vậy mà không có cho nó tạo thành một tia một hào thương tổn. Cái này lúc nữ tử trông thấy quay đầu ngạc long thú con mắt. Trong lòng không khỏi khẽ run rẩy. Ngạc long thú lần nữa một cái đuôi quét ra. Nữ tử thân thể không có bất ngờ bị ném đi. Nam tử quát to một tiếng tiểu lam tương đương chưa kịp xuất thủ liền bị ngạc long thú một cái đuôi bầy bay. Cái này lúc ngạc long thú tựa hồ nổi giận. Há to miệng, hướng về nữ tử đi đến. Nữ tử nhìn lấy cắn qua tới miệng rộng. Không khỏi nhắm lại con mắt, nam tử thống khổ kêu to, hai tay muốn bắt lấy cái gì, bành tương đương một đạo sóng nhiệt đánh tới, lúc đầu coi là muốn táng thân thú miệng nữ tử, kiếm mở con mắt, một bóng người cao lớn hiện tại nữ tử trước mặt, tay trái còn duy trì vươn về trước tư thế, mà cái kia ngạc long thú lại lăn lộn đến một bên, nữ tử còn không có từ trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần. Chỉ nghe thấy trước mặt tóc vàng nam tử nói. Trước lui sang một bên. Nữ tử theo bản năng ồ một tiếng. Tranh thủ thời gian đứng dậy. Hướng về một bên ca ca chạy tới. Nữ tử vịn nàng ca ca, vừa định muốn nói chút cái gì, liền bị Long Tinh Ngân ngăn lại, phất phất tay ra hiệu bọn hắn đi sang một bên. Không sai, cái này tóc vàng nam tử chính là Long Tinh Ngân. Mấy ngày nay Long Tinh Ngân tại bốn phía săn giết hung thú, đúc luyện bản năng chiến đấu. Nơi này ngạc long thú sớm đã bị nó để mắt tới, chỉ là một mực trốn ở trong nước không ra. Long Tinh Ngân cũng không có đi chủ động công kích nó. Vừa vặn hôm nay tại cái này không nơi xa hành động, ngoài ý muốn nghe thấy được ngạc long thú gọi tiếng, liền chạy tới xem một chút. Lại phát hiện đối với thỏ tộc nam nữ bị ngạc long thú công kích, Long Tinh Ngân liền xuất thủ liền hạ xuống bọn hắn. Ngạc long thú mở ra thân thể, bò lên, nhìn lấy trước mặt Long Tinh Ngân, trong mắt lộ ra hung quang, gầm lên giận dữ, hướng về Long Tinh Ngân công đi qua. Long Tinh Ngân bĩu môi khinh thường, thân thể nhất động, nghênh kích mà lên, tay trái quấn quanh lấy một đầu bạch long bóng mờ. Chợt nhìn muốn so trước đó muốn rõ ràng không ít, ngũ đế long quyền oanh ra, trực tiếp ngăn trở ngạc long thú vọt tới trước thân thể. Long Tinh Ngân hô to một tiếng, quyền trái nắm chặt, huyền hoàng khí quấn quanh, một quyền đem ngạc long thú đập ngã trên mặt đất. Long Tinh Ngân không có dừng tay, hai tay nắm ở ngạc long thú chân trước, một dùng lực đem ngạc long thú ném ra ngoài. Nữ tử nam tử nhìn lấy trước mặt đem bọn hắn cứu được Long Tinh Ngân đại phát thần uy, đem ngạc long thú ném ra ngoài, quá sợ hãi. Hai người liếc nhau một cái, nghĩ thầm lần này rốt cục được cứu rồi. Long Tinh Ngân mỉm cười, hắn đương nhiên sẽ không coi là cái này ngạc long thú chỉ đơn giản như vậy liền bị đánh bại. Gia hỏa này thế nhưng là có không kém huyết mạch, đương nhiên Long gia huyết mạch kỳ thực càng thêm kinh người. Thân là thần hoàng hậu nhân, trong cơ thể của bọn hắn liền nằm thần huyết dịch, chỉ bất quá còn không có giác tỉnh thôi. Ngạc long thú nhảy dựng lên, rơi vào trên mặt đất, lắc lắc đầu, dùng chân dùng lực đạp trên mặt đất. Xem ra cái này ngạc long thú thân là hung thú hung tính rốt cục bị kích phát ra tới. Trong nháy mắt, ngạc long thú đi tới Long Tinh Ngân thân một bên, há mồm hướng về Long Tinh Ngân táp tới. Long Tinh Ngân giật mình, tranh thủ thời gian giơ kiếm ngăn cản. Ngạc long thú đẩy miệng cắn lấy chạm lô bên trên. Long Tinh Ngân trong lòng nhất động, không tốt. Sở hữu giả viễn cổ cự ngạc huyết mạch ngạc long thú cắn hợp lực mạnh mẽ không thể tưởng tượng nổi. Cắn chạm lô, đánh ra trước lực lượng đẩy Long Tinh Ngân liền lùi lại mấy bước mới ngừng lại. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian cải thành hai tay cầm kiếm. Đã thấy, ngạc long thú tứ chi hướng thể nội co rụt lại, trùng điệp đạp ở trên mặt đất, phần eo đột nhiên phát lực, thân thể bắt đầu không ngừng quay cuồng lên. Đối diện nam tử hô to một tiếng, không tốt, đây là ngạc long thú tử vong lan lộn, cái này có được viễn cổ cự ngạc lan lộn chi lực, có thể nhẹ nhõm đem so với nó mạnh gấp bội đối thủ cho tùy tiện rào sát. Đây là một chiêu không có giải chiêu thức. Nam tử nhìn lấy tình huống trước mặt, có chút lo lắng, muốn xông lên phía trước hỗ trợ, lại bị nữ tử giữ chặt. Cái này tử vong lan lộn là không có cách nào thông qua ngoại lực kết thúc. Lại nói ngươi thực lực đi qua cũng không có tác dụng gì. Nam tử sắc mặt tối sầm lại, dùng lực nện một cái mặt đất, mặt mũi tràn đầy đều là hối hận, đều do hắn vô dụng, mới có thể khiến cho hai người lâm vào loại này khốn cảnh. Long Tinh Ngân bị cái này lực lượng cường đại xé rách trên mặt đất, một cỗ xoay tròn lan lộn lực lượng truyền đến, Long Tinh Ngân thân thể không ngừng ngã tại trên mặt đất. Long Tinh Ngân muốn tránh thoát lại không có cách nào. Đáng giận, tại sao lại phạm loại này sai lầm? Làm sao sẽ bất cẩn như vậy đây? Long Tinh Ngân trong lòng ảo não không thôi. Nếu không phải hắn quá mức sơ suất, cũng sẽ không để ngạc long thú có cơ hội thì triển cái này tử vong lan lộn. PS, tử vong lan lộn là như cá sấu nó xé thịt con mồi bằng cách xoay ưng liên tục nhé. Lên di di tìm cũng ra huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.